nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 8, góc truyện audio.com. Trương Mông, ta ngày mai phải về nhà rồi, muội thực sự không thể xin nghỉ phép được sao? Kim Nguyệt vừa thu thập hành lý, vừa hỏi. Đại nhân nàng không cho phép, ta cũng không có biện pháp nào à. Trương Mông đem điểm tâm hôm nay đã mua ở Ánh Nguyệt trà lâu mang về gói kỹ, bỏ vào Kim Nguyệt bên trong bọc quần áo. Muội lại đi hỏi lần nữa xem, nói không chừng đại người tâm tình tốt đáp ứng thì sao? Kim Nguyệt nói, nàng cúi đầu nhìn về phía gầm giường, lại duỗi vươn đi vào sờ sờ ơ. Trương Mông, bình hoa của muội đâu? Bình hoa, ta lấy đi tặng cho người khác rồi. Sao vậy? Kim Nguyệt cả kinh thất thanh kêu lên. Muội như thế nào cầm đi tặng người khác? Ta sáng nay đã bắt hai con rắn nhỏ bỏ vào, muội đã bắt đi ra hay chưa? Trương Mông tâm lục bột một cái. Cái gì rắn nhỏ? Ta bắt hai con rắn nhỏ nuôi ở chỗ đó a, trên mặt còn phủ kín lưới, muội không biết sao? Trương Mông trắng mặt, quý công tử, nàng vội hỏi, rắn có độc hay không? Ta nhìn thấy cái kia lưới, trực tiếp đem nó để qua một bên, không có nghĩ nhiều tỉ đem rắn bỏ vào, tại sao không nói cho ta? Kim Nguyệt đang muốn trả lời, cửa đột nhiên bị gõ mạnh. Trương Mông, ngươi mau ra đây. Quý công tử bị rắn dọa ngất, Trung Linh tiểu thư nổi giận, đang tìm ngươi khắp nơi. Hậu viện, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đã tối, cây cối theo gió chập chờn. À, hoặc muội nói đi, lần này phải như thế nào trách phạt nàng, Trung Linh ta sống lâu như thế, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua người sợ ý như nàng. Trung Linh chỉ Trương Mông tức giận nói. Trương Mông cúi đầu áy náy nói. Thuộc hạ thực xin lỗi quý công tử, đại nhân trách phạt thuộc hạ đi. Trung Hoặc ngồi ở bàn đá bên cạnh khuôn mặt nghiêm túc. Nàng xem thấy Trương Mông, mở miệng nói. Ngươi lần này xác thực sợ ý chút, may mắn rắn này là rắn nhổ nanh, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng bổn quan biết rõ ngươi xác thực không phải là cố ý. À, hoặc mặc kệ nàng cố tình hay là vô tình, người như nàng, nhất định phải trách phạt. Trung Linh ngắt lời nàng. Quý Minh xoa huyệt thái dương, chậm rãi từ trong phòng đi ra. Tóc đen bạch y, dung mạo thanh tú, chỉ là sắc mặt có chút ít trắng bệch làm hắn trông vài phần bệnh hoạn. Gặp Quý Minh đi ra, Trung Linh dừng lại đối Trương Mông khiển trách, gấp rút đứng lên. Quý công tử nếu là thấy không thoải mái, đi về trước nghỉ ngơi đi. Quý Minh lắc đầu, Quý Minh không có việc gì, Trung Linh tiểu thư xin không cần trách cứ Trương bộ khoái. Trương Mông cảm kích nhìn Quý Minh một cái. Quý công tử, lần này thật sự là xin lỗi ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Cuối cùng, Trung Hoặc phạt Trương Mông nửa năm tiền công. Trung Linh bất mãn hết sức, nhưng Quý Minh vì Trương Mông nói chuyện, nàng cũng đành phải thôi. Trương Mông ngồi xổm người xuống, đem mảnh vụn trên đất từng khối nhặt lên, thả tới trên khay. Trung Hoặc đứng ở sau lưng nàng. Ngươi hai ngày này xảy ra chuyện gì? Trước kia ngươi không phải là như thế sơ ý. Trương Mông nâng lên khay, đứng lên. Đại nhân, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, khả năng ta chính là quý công tử khắc tinh. Nàng xoay người, xem Trung Hoặc có chút khó khăn nói. Đại nhân, mấy ngày này, ngài có thể hay không cho phép ta nghỉ vài ngày? Trung Hoặc mặt trầm xuống. Cho ngươi nghỉ làm cái gì? Kim Nguyệt sắp thành thân, ta muốn đi Thanh Gia nàng nghi lễ thành thân. Ở nữ tôn quốc, nam nữ trẻ tuổi thành thân chẳng hề long trọng, tham dự nghi lễ thành thân người phần lớn đều là chú rể. Góc truyện audio.com, hoặc tân nương bằng hữu thân thiết hơn nữa còn là chưa lập gia đình hoặc không có người yêu. Này cũng giống như lễ xem mắt, nam nữ trẻ tuổi chứng kiến một đôi hạnh phúc kết hôn sau, bọn họ cũng sẽ tìm được chính mình bạn đời. Trương Mông cũng không có trông cậy vào có thể thông qua Kim Nguyệt thành thân nghi thức tìm đến chính mình một nửa kia, nhưng nàng cũng muốn tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, liên tiếp hai lần nhường Quý Minh suối quẩy, vài ngày này nàng cũng rất ngại gặp hắn. Trung Hoặc nhíu lại mi xem nàng, người cứ như vậy muốn cưới phu lang. Trương Mông lắc đầu, cũng không phải vậy, chính là muốn tham gia náo nhiệt. Trung Hoặc nắm chặt lại quyền, nếu là con nam tử thích ngươi đâu? Sao có thể? Trương Mông khoát tay áo, cười nói, ai sẽ coi trọng ta người như vậy? Ta cảm thấy được, trừ phi ta dùng tiền tìm bà mối cho ta làm mai, ta mới có thể lấy được phu. Nhưng ta không muốn làm như vậy, ta muốn chính mình tìm người ta thật lòng thích. Trung Hoặc đen nhánh hai mắt yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, trong đó tựa hồ có cái gì bắt đầu khởi động, nàng nhàn nhạt nói ra. Nếu đã không có người sẽ coi trọng ngươi, cần gì phải lãng phí thời gian đi tham gia thành thân nghi thức. Đại nhân ta, Trương Bộ Khoái, gần nhất phủ nha môn thiếu người. Sáng sớm hôm sau, Kim Nguyệt liền đeo bao đồ chuẩn bị đi. Phủ nha môn bên trong tỉ muội đều ra để đưa tiễn, Trung Hoặc cũng ở trong đó. Kim Nguyệt sau này không trở về phủ nha môn nữa sao? Trung Hoặc hỏi, Kim Nguyệt gật đầu, không trở về, nương ta muốn ta làm việc buôn bán, trong nhà sản nghiệp còn muốn ta thừa kế. Trương Mông mặt không nỡ, về sau rỗi rảnh ta đi tìm tỷ ôn chuyện. Kim Nguyệt đẩy nàng bả vai, được chờ muội có thể nghĩ phép lại nói. Trương Mông quay đầu lại nhìn thoáng qua Trung Hoặc sắc mặt không thay đổi. Kim Nguyệt đi, Trung Hoặc đem Kim Nguyệt công tác đều an bài cấp Trương Mông. Công tử, lễ vật này là Tiền tiểu thư gửi cho ngài. Tử Y hai tay nâng tinh xảo cái hộp đưa cho Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà nhíu nhíu mày cũng không có nhận nó. Nàng còn chưa hết hy vọng đâu, cũng không nhìn một chút nàng cái gì tính tình. Tử Y, đem nó trả về. Tử Y, vâng, hắn xoay người liền muốn đi. Hứa Lục Trà gọi lại hắn, đợi chút thu lại đi. Công tử, Tử Y nghi hoặc, Hứa Lục Trà nhẹ giọng nói. Ta mặc dù chướng mắt phế vật kia, nhưng trong nhà lão bất tử lại hết sức coi trọng nàng, nàng đưa ta lễ vật lão bất tử kia sẽ tức chết. Hắn câu dẫn ra môi. Vâng, công tử, Hứa Lục Trà vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực mái tóc tùy ý hỏi. Tử Y, ngươi đã điều tra rõ Trương Mông gia cảnh chưa? Tử Y trả lời, Tử Y cha được Trương Mông không cha không mẹ từ nhỏ cùng dưỡng phụ sinh hoạt tại trên núi. Một năm trước chẳng biết tại sao, nàng dưỡng phụ rời nhà trốn đi, nàng chỉ phải xuống núi đến bến tàu chuyển hàng. Về sau Trung đại nhân thấy nàng công phu tốt liền đem nàng thu ở bên người, làm bộ khoái. Nhìn lên đến cũng không quá mức đặc biệt, Hứa Lục Trà khẽ nhíu mày, ta xem nàng cũng là có tâm cơ. Nhưng vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để nàng trở ngại đến ta cùng Trung Hoặc. Kia công tử nghĩ muốn như thế nào? Hứa Lục Trà đạo, Tử Y ta xem kia Trương Mông tựa hồ đối với ngươi có cảm tình, ngươi đi thăm dò xem thân thế nàng đi. Dừng một chút hắn lại nói, về sau nàng cùng Trung Hoặc cùng nhau đi ra thị sát thời điểm, ngươi liền dẫn nàng đi, có rất xa liền đi rất xa, không làm cho. Góc chuyện audio.com, Trung Hoặc thấy nàng, không có Trương Mông ở Trung Hoặc bên cạnh liền vô pháp ảnh hưởng đến Trung Hoặc. Đợi đến Tử Y than cận được Trương Mông, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó nàng. Trương Mông thập phần buồn bực đi theo Trung Hoặc đằng sau. Buổi sáng đưa Kim Nguyệt đi sau, Trung Linh cùng Trung Hoặc lại cãi vã. Chủ yếu bởi vì Kim Nguyệt là từ chức về nhà lấy phu, mà Trung Hoặc có vị hôn phu còn chậm chạp không chịu thành thân. Trung Linh xem không được liền mặt lạnh, lời nói mang đao kiếm. Trung Hoặc nói không lại nàng, liền lại kéo Trương Mông ra ngoài thị sát. Trung Hoặc dọc theo đường đi đều đen mặt, lại không cấp Trương Mông sắc mặt tốt xem, đơn giản là vì Trương Mông nói câu. Đại nhân, nếu không ngươi liền nghe Trung Linh tiểu thư lời nói, thành thân trước đi. Quý công tử người thật tốt, sau đó Trung Hoặc đi ở phía trước, không quay đầu nhìn qua Trương Mông một cái. Trương Mông tại đây lại cương lãnh bầu không khí, cảm giác thập phần không được tự nhiên. May mắn, ở trên đường, nàng lại chứng kiến Hứa Lục Trà bọn họ. Bình thường đều là bọn họ chủ động lại đây cùng nàng chào hỏi, lần này nàng nhìn đến bọn họ, liền nhanh chóng hướng bọn họ vẫy vẫy tay. Nhưng Trung Hoặc người rất ít từ chối dân chúng, lần này đối mặt Hứa Lục Trà mời mọc nàng cự tuyệt. Trung Hoặc thu hồi đối mặt Trương Mông lúc phát tán oán khí cùng tức giận, thập phần ấm áp nói với Hứa Lục Trà. Hứa công tử ta hôm nay hơi bận, lần sau đi. Nói xong, mặc kệ Hứa Lục Trà thất vọng, nhấc chân đi. Trương Mông chính muốn đi theo nàng, vẫn đứng ở Hứa Lục Trà đằng sau. Tử Y mở miệng. Trương bộ khoái, xin chờ một chút. Tử Y đi đến trước mặt nàng, có chút ít không được tự nhiên cầm trong tay túi thơm đưa cho Trương Mông. Trương bộ khoái, này là ta tự mình vì ngươi thêu, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Ở nữ tôn quốc, nam tử đưa nữ tử túi thơm, liền đại biểu nam tử đối nữ tử có cảm tình. Cho nên, Trương Mông nhận được túi thơm lúc là thập phần khiếp sợ cùng thụ sủng nhược kinh. Nàng cầm lấy túi thơm, đi theo Trung Hoặc đằng sau, đầu óc hỗn loạn. Nàng bỗng chốc nghĩ đến Dương Tình, bỗng chốc lại nghĩ tới Tử Y, bỗng chốc lại nghĩ tới hiện đại nàng thầm mến qua bạn người cùng bàn. Cho đến khi trở lại phủ nha môn, Trung Hoặc bùm một tiếng đóng lại cửa thư phòng, Trương Mông mới kéo lại hồn phách. Nàng nhìn cửa thư phòng khép chặt có chút ít không còn gì để nói, vỗ vỗ chính mình mặt. Không phải là được tặng cái túi hương sao? Như thế căng thẳng làm cái gì? Buổi chiều, mặt trời chính lên cao, Trương Mông cùng vài gã bộ khoái tỉ muội mang túi tiền cùng giấy tờ ra cửa. Trương Mông tiếp nhận Kim Nguyệt công tác muốn đến mỗi nhà thu hộ thuế. Bởi vì này, nàng bước vào rất nhiều đại gia đình cửa nhà tỉ như Tần Phủ Tiền Phủ. Chứng kiến những kia phú trạch đình đài lầu các hòn non bộ lưu thủy, liền trên sàn nhà đều trải thảm da long mềm mại, treo mành đều là chuỗi chân châu phỉ thúy. Trương Mông thật sâu cảm giác được phủ nha môn đã nghèo thành xóm nghèo. Đến Hứa phủ, mặc dù bên trong bố trí không có Tần Tiền phủ như vậy khoa trương, nhưng là thập phần tốt xem, bởi vì nơi này tùy tiện mang lên nước trà cũng là nàng một tháng tiền công đều không mua được. Hứa gia chủ Hứa Hồng Phi thường nhiệt tình mời các nàng ngồi xuống. Hứa Hồng nhường quản gia lấy ra một tấm ngân phiếu đưa cho Trương Mông liền ở trên. Góc truyện audio.com, sổ sách ghi lại, một người tên là Trịnh Thư bộ khoái từ Trương Mông trên tay cầm qua ngân phiếu, bỏ vào túi tiền. Kia Hứa phu nhân, chúng ta trước cáo từ. Trương Mông cười nói, Trương Mông cùng Trịnh Thư đứng dậy rời đi. Đi qua sân nhỏ thời điểm, Trương Mông nghe được nho nhỏ tiếng rên rỉ. Nàng quay đầu nhìn lại, chứng kiến cách đó không xa, một bộ lục y Hứa Lục Trà đang ở đánh một gã sai vặt nam tử bạt tai. Nam tử gương mặt sưng đỏ, quỳ trên mặt đất không dám động, cũng không dám khóc. Đứng ở Hứa Lục Trà bên cạnh tự y tựa hồ phát giác được nàng ánh mắt, hắn quay đầu nhìn lại, thấy là Trương Mông, giật mình trợn to hai mắt. Trương Mông có chút ít không được tự nhiên gật đầu về phía hắn, liền rời đi ánh mắt cùng Trịnh Thư đi ra Hứa phủ. Hứa Lục Trà nắm ngón tay, quan sát hắn kia trắng noãn như ngọc tay, đối quỳ trên mặt đất gã sai vặt nhẹ giọng nói. Còn dám trộm ta này nọ không? Gã sai vặt chịu đựng nước mắt vội vàng lắc đầu. Không dám, tam công tử, không dám. Hứa Lục Trà lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Người trở về nói cho lão bất tử kia tiền tiểu thư này nọ không phải là ai cũng có thể chạm vào. Gã sai vặt gật đầu liên tục bò dậy, nghiêng ngả trao đảo chạy. Hứa Lục Trà quay đầu lại, gặp Tử Y thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa chính, tùy ý hỏi. Như thế nào, Tử Y gấp rút thu hồi ánh mắt, vừa mới Trương bộ khoái chứng kiến công tử đánh người. Hứa Lục Trà, Trương Mông cùng Trịnh Thư trở lại phủ nha môn, vẫn chưa đến giờ ăn cơm, nàng chỉ có thể ôm bụng trở về phòng nghỉ ngơi. Kể từ nàng không ở phòng bếp làm việc nữa, trong phòng bếp Trương Đại Nương các nàng thường xuyên không ai giúp, lúc nào cũng là rất khuya mới có thể làm xong được cơm, hơn nữa thức ăn còn chẳng có gì đặc sắc. Bộ khoái bọn tỉ muội đều oán không được thường cầu Trung Hoặc đề Trương Mông trở về phòng bếp. May mắn Trung Hoặc nhất ngôn cửu đỉnh, nói không cho nàng vào gần phòng bếp cũng sẽ không làm cho nàng dựa vào gần phòng bếp. Cho nên Trương Mông mỗi lần làm xong trở về, nàng mới có thể nghỉ ngơi. Còn như thức ăn khó ăn cái gì, nàng không có ý kiến. Dù sao nàng cũng ăn vài năm Dương Tình làm thức ăn, đây mới thực sự là hắc ám thức ăn. Trương Mông, ngươi trở về. Trong sân đang ở quét dọn Đại Thúc nói. Đúng vậy, Đại Thúc. Trương Mông cười nói. Đại Thúc thần thần bí bí dựa vào gần Trương Mông. Buổi trưa hôm nay ngươi cùng đại nhân sau khi trở lại, đại nhân liền tự giam mình ở trong thư phòng, hiện tại cũng còn không có ra cửa đâu. Trương Mông sững sờ. Không thể nào, đúng vậy, ta còn len lén đi nghe một chút động tĩnh, ta nghe được đại nhân đang ở nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng kẻ ngu dốt, ngươi cũng đã biết đại nhân đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Mông vội vàng lắc đầu, không biết rõ à, nàng sáng hôm nay liên tục ở bên cạnh đại nhân, xác thực không có phát hiện đại nhân cùng ai phát sinh chuyện gì không vui. Cách Trương,